Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1797, chương 1796. Tuyệt kiếm, cái kia dĩ nhiên không phải Rama cực hạn, nghĩ cũng biết, 7 loại bản gốc kiếm kỹ, loại thứ 5 cũng đã là 10 liên kích, đằng sau 2 loại lại làm sao lại so này yếu đâu. Càng sâu người, xem Rama Os đẳng cấp, đằng trước 5 loại phân biệt là nhị liên kích, 4 lần liên tục kích, Musura kích, 8 liên kích cùng với 10 liên kích. Cái kia đằng sau 2 loại chẳng phải là 12 liên kích cùng với 14 liên kích sao? Đây tuyệt đối là rất khủng bố kiếm kỹ. Phải biết, lúc trước Kirito có được đặc biệt kỹ năng, nhị đao lưu, thời điểm, hắn, nhị đao lưu, kiếm kỹ thượng vị kiếm kỹ đều chỉ có 16 liên kích mà thôi. Trên nhất vị kiếm kỹ thì là trước nay chưa có 27 liên kích. Thoạt nhìn giống như xa so với Rama bản gốc kiếm kỹ khủng bố. Cũng đừng quên, đó là 2 cái kiếm thi triển ra liên kích. Nếu là trải phẳng ra, kỳ thật một thanh kiếm liền là không đến 14 liên kích mà thôi. Mà, một tay kiếm, kỹ năng trên nhất vị kiếm kỹ thì là 10 liên kích. Không có người nào có thể vượt qua cái này liên kích số. Kirito, nhị đao lưu, là đặc biệt kỹ năng. Xa áp đảo vũ khí kỹ năng phía trên tồn tại. Lúc trước sau bên trong đều chỉ có một người có thể có được. Cùng cái kia so sánh, thuần túy là nhàn rỗi không chuyện gì. Hiện tại Kirito tự nhiên cũng đã mất đi. Nhị đao lưu, đặc biệt kỹ năng, hắn chuyên môn Os cũng là chỉ có thất liên kích mà thôi. Nói thì nói như thế, nhưng có lẽ là vì ban thưởng vất vả sáng tạo kiếm kỹ người chơi. Bản gốc kiếm kỹ liền vô luận là đúng người vẫn là đối quái vật đều có không thể tầm thường so sánh. Uy lực, so với ngang cấp cố định kiếm kỹ, bình thường đều sẽ mạnh hơn không ít. Lại thêm kiếm kỹ bản thân tính năng cùng hiệu quả. Bởi vậy, Kirito, thất đại tội, mặc dù chỉ là thất liên kích, lại so, một tay kiếm, 10 liên kích kiếm kỹ, tân tinh thăng thiên, càng cường lực hơn, hôm nay đã sớm là Kirito tối cường kiếm kỹ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, Rama sáng tạo ra trọn vẹn 7 loại kiếm kỹ. Đến loại thứ 4 cũng đã là so Kirito, thất đại tội, mạnh hơn 8 liên kích, loại thứ 5 càng là hàng thật giá thật 10 liên kích. Đằng sau thế mà còn có 2 loại mạnh hơn kiếm kỹ. Thực sự nhường rất nhiều người chơi kinh ngạc tán thán, bái này ban tặng, thậm chí có không ít người chơi là như thế tuyên bố. Kỳ thật căn bản không có 7 loại bản gốc kiếm kỹ a. Mặc dù Ma sư, xác thực rất mạnh, nhưng cân nhắc đến Os độ khó, có thể sáng chế 5 loại bản gốc kiếm kỹ đã hết sức đáng sợ. Trong đó còn có một loại là 10 liên kích, làm sao có thể còn sáng chế mạnh hơn này 2 loại kiếm kỹ đâu. Coi như là, ma sư, nên đều làm không được loại sự tình này a. Ngược lại ta không thể nào tin được, trừ phi, ma sư sử dụng ra đến cho chúng ta nhìn một chút, liền là chuyện như vậy. Rama có được 7 loại bản gốc kiếm kỹ, đây chỉ là hắn bổn nhân chính mình nói đi ra, cũng bị Hồng Dực người chơi truyền đi mà thôi, lại là người nào đều chưa từng gặp qua phía sau 2 loại kiếm kỹ. Lần trước toàn chủng tộc đại hội luận võ bên trên, Rama mặc dù biểu hiện ra qua 5 loại kiếm kỹ, có thể sử dụng đến loại thứ 5 lúc, đã là không người có thể địch, liền Kirito đều là thua ở 10 liên kích bản gốc kiếm kỹ. Ngọc Hành, phía dưới, tầng thứ 24 thủ tầng boss đồng dạng là bị Ngọc Hành cho kết quả, từ đó ngã xuống, căn bản không có cho Rama sử dụng. Khai Dương, cùng Diêu Quang, cơ hội, kết quả là Rama có được 7 loại bản gốc kiếm kỹ, vẫn luôn là một kiện còn chưa được chứng thực sự tình. Liền, Hồng Dực, bên trong người chơi cùng với Rama bên người đám tiểu đồng bạn đều lần lượt vì thế truy vấn qua Rama. Đổi lấy chỉ là Rama bỗng nhiên cười một tiếng, nghĩ biết, vậy liền tại lần sau đại hội luận võ thượng hạng tốt cố gắng lên. Đem ta sau hai loại kiếm kỹ ép ra ngoài đi, Rama liền không có lựa chọn để lộ ra đến, mà là làm một cái làm người nỗ lực mục tiêu, để dùng cho mọi người cố gắng lên. Như thế, mọi người tuy tốt ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng không nữa hỏi thăm. Liền Asuna đều hết sức quật cường biểu thị, chờ về sau tỉ thí thời điểm, nhất định phải bức Rama chính mình xuất ra. Cho nên Asuna cũng không biết Rama đằng sau hai loại bản gốc kiếm kỹ tình huống. Bất quá, nên không đến mức so 11 liên kích yếu a. Lipfa liền tràn đầy phấn khởi như thế biểu thị, mọi người cũng nghĩ như vậy. Mới vừa đối Rama vừa mới nói ra thấy im lặng vừa bất đắc dĩ. Mọi người liền cho rằng, Rama sau hai loại bản gốc kiếm kỹ, rất có thể thật cùng trên mạng truyền một dạng, chính là hiếm thấy 12 liên kích cùng với 14 liên kích. Cứ như vậy, cái gọi là 11 liên kích tự nhiên không thể nào là bản gốc kiếm kỹ cùng cố định kiếm kỹ bên. Trong liên kích số cao nhất kiếm kỹ, nhìn xem mọi người bộ kia đương nhiên biểu hiện, Rama chỉ có thể sờ lên mũi. Trên thực tế, mọi người suy đoán vẫn còn có chút sai lầm. Hoàn toàn chính xác, Rama thứ 6 bản gốc kiếm kỹ, Khai Dương, là 12 liên kích kiếm kỹ, có thể cuối cùng một loại bản gốc kiếm kỹ, Diêu Quang, lại không phải 14 liên kích, mà là 13 kích liên tục. Nhưng đây tuyệt đối không phải là bởi vì Rama sáng tạo không xuất hiện ở này phía trên kiếm kỹ. Kết hợp rất nhiều cao cường kiếm sĩ kiếm thuật cùng với như là Isaac Liuma song kiếm thuật loại. Hình tinh nghĩa, lúc trước, tại sáng tạo Oz thời điểm, Rama căn bản không phải sáng tạo ra 7 loại kiếm kỹ, mà là vẻn vẹn sáng tạo ra một loại kiếm kỹ, nên kiếm kỹ liên kích số. Xa xa áp đảo Kirito đã từng có nhị đao lưu trên nhất vị kiếm kỹ, chính là so 27 liên kích cao dòng giá gấp 2 lần khủng bố kiếm kỹ 55 liên kích. Đúng, Rama Oz nhưng thật ra là 55 liên kích, chỉ bất quá đêm này loại kiếm kỹ sáng tạo ra tới về sau, cảm giác quá mức tại kinh thế hãi tục, Rama liền đang xoắn suýt qua đi nhẫn tâm đem nó trực tiếp loại bỏ, cũng chia cắt làm 7 loại kiếm kỹ, theo Thiên Xu bắt đầu, mãi cho đến Diêu Quang mới thôi. Rama bắt đầu thất tinh, kiếm kỹ liền phân biệt là nhị liên kích, 4 lần liên tục kích, Musura kích, 8 liên kích, 10 liên kích, 12 liên kích cùng với 13 kích liên tục, vừa lúc là 55 liên kích. Này theo Rama làm này 7 loại bản gốc kiếm kỹ chỗ lấy tên bên trong cũng có thể nhìn ra được. Dù sao, người người đều biết, bắt đầu thất tinh sau cùng có thể là chỉ hướng một ngôi sao. Cái kia chính là sao Bắc Cực. Xét tới điều này, Rama chân chính sáng tạo ra Oz nhưng thật ra là xưa nay chưa từng có, cũng sau này không còn ai 55. Liên kích kiếm kỹ, Bắc Cực, đương nhiên. Rama, Bắc Cực, đã chia cắt làm, bắt đầu thất tinh, mặc dù, bắt đầu thất tinh, như là liên tục sử dụng liền là, Bắc Cực, kiếm kỹ, cũng đừng quên, kiếm kỹ một khi sử dụng hoàn tất, đó là hội sinh ra bị choáng trạng thái, cho nên trừ phi là thật sự lại sáng tạo ra, Bắc Cực, cũng ghi tên làm bản gốc kiếm kỹ, bằng không, tại alo bên trong. Đại khái mãi mãi cũng không nhìn thấy Bắc Cực kiếm kỹ, đương nhiên tại trong hiện thực liền không có này loại cố kỵ, Rama hoàn toàn có khả năng sử dụng ra Bắc Cực kiếm kỹ đến cũng có thể tách ra sử dụng. Bắt đầu thất tinh, bất luận một loại nào kiếm kỹ, nếu như không phải cân nhắc đến kiếm kỹ uy lực, tốc độ cùng với linh hoạt, Rama kỳ thật hoàn toàn có khả năng vô hạn liên kích. nhưng sau cùng cân nhắc đến đủ loại yếu tố, mới vừa sáng tạo ra thích hợp nhất lại cường lực nhất 55 liên kích. Này chút, Rama không có cùng bất cứ người nào nói, tương lai có thể hay không nói cũng là một ẩn số. Cuối cùng, Rama vẫn là một tên ma thuật sư, có thể sáng chế dạng này kiếm kỹ đã rất tốt, tương lai cũng không nhất định hội một mực sử dụng kiếm kỹ. Xét tới điều này, này chút vẫn là không muốn người biết thì tốt hơn. Dù nói thế nào, 55 liên kích đều quá kinh thế hãi tục. Trước mắt, Bắc Đẩu Thất Tinh đã đủ Rama làm dùng. Ít nhất, liền Kirito đều không có nhường Rama sử dụng ra 10 liên kích trở lên kiếm kỹ. Nói thế nào 55 liên kích, mà cân nhắc đến điểm này, lại có người chơi sáng tạo ra 11 liên kích bản gốc kiếm kỹ. Rama hoàn toàn chính xác đối với cái này sinh ra tò mò. Cái kia người chơi kêu cái gì? Rama liền hướng về Kirito hỏi thăm. Đối với cái này, nhân vật tên, mặc dù ta có tải quyết đấu lúc thấy xem cửa sổ, nhưng so với nhân vật tên, đối phương tên hiệu càng vang dội. Kirito là nói như vậy, người khác đều gọi như vậy hắn. Tuyệt kiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.